7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 hiện thực, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã biến thành một đám người ngồi canh, người khác chờ chính là thành tựu điểm. Tổ nhĩ chờ chính là công khai xử tội, thật nhiều người đều ở quan sát kỷ hành. Không tiện hướng hắn bên người thấu, tổ nhĩ liền rời bước vệ tuấn bên cạnh người. Nhỏ giọng nói, vạn nhất không có thành tựu điểm, chẳng phải thực xấu hổ. Vệ Tuấn chắc chắn nói, nếu không có, liền chứng minh trò chơi có tấm màn đen, như vậy hủy thiên diệt địa làm. Nếu nói không thành tựu điểm, ai tin, tô nhĩ thở dài, kỳ thật hắn vừa mới tưởng trực tiếp hồi thế giới hiện thực. Đáng tiếc thất bại, không chỉ như thế, đầy cõi lòng kỳ vọng cúi đầu nghiên cứu ngực bài thượng trị số. Phát hiện một chút cũng chưa tăng trưởng, nhìn chung quanh bốn phía. Còn lại người tựa hồ cũng chưa biến hóa. Bỗng nhiên nhớ tới kỷ hành nhắc tới quá. Dùng tổ đội đạo cụ, một phương tử vong một bên khác liền tính thông quan cũng lấy không được tích phân. Ai từng tưởng như vậy đại hình tổ chức thành đoàn thể. Chẳng sợ tồn tại suất ở 90% trở lên. Thế nhưng cũng không bị cho phép, nhìn ra hắn buồn bực. Vệ Tuấn khai đạo, tổ đội đạo cụ có thể mang cho người chơi rất lớn tiện lợi. Hạn chế tự nhiên cũng nhiều, tô nhĩ nói ra tưởng trực tiếp hồi thế giới hiện thực thất bại sự. Tình, Vệ Tuấn bật cười, tổ đội thành viên tồn tại dưới tình huống, muốn cùng tiến cùng ra tô nhĩ, nguy hiểm chẳng phải là rất lớn. Vệ Tuấn đỉnh mày dương lên, tô nhĩ, một phương ăn vạ không đi, một bên khác không phải không có biện pháp rời đi. Ở trạm trung chuyển lưu lại 4 ngày trở lên, lại sẽ bị truyền tống tiền yêu cầu cao độ phó bản, Vệ Tuấn gật đầu. Cho nên thứ này đến tận dùng, xem hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng. Vệ Tuấn nhịn không được lắc đầu, thật đương này ngoạn ý là cải trắng. Người chơi có tổ đội đạo cụ ít ỏi không có mấy, huống chi dùng phía trước đều là cẩn thận suy xét. Qua các loại trạng huống. Cũng chế định tương ứng sách lược tô nhĩ âm thầm cân nhắc trong chốc lát. Thẳng đến Vệ Tuấn một tiếng tới. Làm hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu vừa thấy. Mây đen ở trên bầu trời hội tụ, như là bị đẩy đi sóng to. Một đợt tiếp theo một đợt kích động. Tương so phía trước, lúc này đây che trời càng thêm âm trầm. Buồn đến người mấy dục hít thở không thông, thế giới nhắc nhở âm không phụ sự mong đợi của mọi người. Vang lên. Chúc mừng người chơi tô nhĩ đạt được thành tựu, nợ cha con trả. Chúc mừng người chơi tô nhĩ đạt được thành tựu, đáng giận đơn vị liên quan. Một lần hai cái thành tựu, Vệ Tuấn ngẩn ra một giây, về sau đối với tô nhĩ cười cười. Còn rất thích hợp ngươi, trước bởi vì minh hôn được khắc phu mệnh. Lại phụ tư tử hiếu, cuối cùng thậm chí có người chủ trì cưỡng chế hỗ trợ gian lận. Ai có thể có hắn quan hệ nhiều. Nhưng tô nhĩ bản nhân lại ở trước tiên nhớ tới Trúc Vân. Chính mình tiến vào trò chơi sau có thể tồn tại tư bản không thể thiếu Trúc Vân trợ giúp ngắn gọn. Nói chuyện với nhau gian, mây đen không có lui tán ngược lại ngưng ở, âm u tụ lại phảng phất tùy thời sẽ áp xuống tới. Thế giới nhắc nhở âm lại một lần vang lên, chúc mừng người chơi tô nhĩ, đạt được thành tựu một người đắc đạo, chúc mừng người chơi kỷ hành. Vệ Tuấn, Lý Ly, Tống Giai Nguyệt, Tào Nhạc Đạo, dùng một lần báo ra mười mấy người danh, đi ngang qua vây xem người chơi sắc mặt đại biến. Trò chơi chẳng lẽ là ra bác? Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào? Bá báo còn ở tiếp tục, trở lên người chơi đạt được thành tựu, gà chó lên trời. Móc lửng, ngoặc kép, trầm mặc là giờ phút này trong thiên địa duy nhất chung nhận thức như là bị sét đánh một. Chút, Lý Ly nguyên bản còn đắm chìm ở tồn tại rời đi phó bản vui sướng. Đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt, ngoặc kép, gì ngoạn ý, lại một cúi đầu, ngực bài thượng nhiều ra một hàng chữ nhỏ. Lần này thành tựu thế nhưng là kim sắc, tuy rằng tiểu, nhưng chẳng sợ cách mấy mét, thị lực tốt cũng có thể thấy rõ, trừ bỏ tô nhĩ. Sở hữu cùng đội thành viên đều là giống nhau tình huống. Kỷ hành đều không thể may mắn thoát khỏi, đến nỗi tô nhĩ, ngực bài thượng người tự chẳng những là kim sắc. còn lấp lánh sáng lên, phảng phất tản ra nhân tính quang huy, hiện nay mười mấy người đứng chung một chỗ. Duy hắn độc lãnh phong tao, ngày, Vệ Tuấn trong cuộc đời lần thứ hai bị buộc bạo thô khẩu. Này thành tựu điểm ai nguyện ý muốn ai cầm đi. Trước rời đi nơi này, Kỷ Hành phản ứng mau, thấp giọng nói một câu, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Cùng đội thành viên trước sau nhanh chóng ấn xuống ngực bài thượng hoa văn ao hãm chỗ. Chuẩn bị lui về thế giới hiện thực, lại không đi, chờ vây xem người chơi phản ứng lại đây. Còn không được hảo một phen cười nhạo. Thành công trở lại công viên. Tô Nhĩ làm được chuyện thứ nhất chính là đi tìm chết ở trong trò chơi cái kia người chơi. Nếu thời gian là yên lặng, có lẽ người còn ở, nhưng mà nhìn mấy lần, cũng chưa nhìn thấy người, Kỷ Hành hiểu biết tâm tư của hắn. Đều không đợi Tô Nhĩ mở miệng dò hỏi, nói thẳng, chết đi người chơi ở trong hiện thực sẽ mất tích. Hắn ngày này hành động quỹ đạo cũng sẽ bị sửa chữa, cho dù là lại từ theo dõi thượng xem. Ngay từ đầu đi vào công viên cửa cũng chỉ có 12 người, Tô Nhĩ nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Cho nên Trúc Vân cùng ngày đến tột cùng là như thế nào làm được cho chính mình đưa tới điện giật. Khí, đáng tiếc hoang mang lại nhiều, cũng không có biện pháp hỏi, nói thanh cảm ơn. Đối với trò chơi khó hiểu địa phương, Kỷ Hành luôn là sẽ kiên nhẫn mà làm ra giải đáp, không khách khí, Kỷ Hành khóe miệng hơi sốc. Thác phúc của ngươi, ta mới có thể thăng thiên. Ở phó bản, Tô Nhĩ có thể không chút nào sợ hãi mà cùng Quỷ Vương đối diện. Nhưng hắn hiện tại làm không được đi xem người chơi khác. Cái kia kim quang lấp lánh đánh dấu quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Ta còn là rất cảm kích ngươi, Tào Nhạc Đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, mệnh bảo vệ. Thành tựu khó nghe chút tính cái gì? Chỉ là tưởng tượng đến cách mấy mét xa đều có thể nhìn đến ngực bài thượng gà chó, hai chữ. Xác thật làm người đau đầu, Tống Giai Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Không sai, là cầu bức trò chơi cố ý châm ngòi. Cùng ngươi không quan, cuối cùng một chữ thật sự nói không nên lời. Nếu hòa giải Tô Nhĩ không hề can hệ căn bản không có khả năng. Nàng liền chưa thấy qua ở phó bản như vậy tao. Việc nào ra việc đó. Tô Nhĩ vận khí cùng tư duy năng lực kỳ thật đều không kém. Tống Giai Nguyệt không cấm thầm than vấn thế buông tha một viên hạt giống tốt. Ngày đó tay mới chàng. Vấn thế cũng có người đi xem. Trầm Giang Bắc đồng dạng nổi lên mời chào tâm tư. Chỉ là bởi vì tổ chức phong cách từ trước đến nay cầu ổn. Mới không tung ra cảnh ô liu, Vệ Tuấn hòa giải. Tụ ở bên nhau ăn cơm loại sự tình này liền miễn. Đều trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, hắn hiện tại trạng thái so trong trò chơi ôn hòa rất nhiều. Mọi người cũng tiếp cái này lời nói cha. Cho nhau trêu chọc vài câu trước khi chia tay. Vệ Tuấn ngữ khí trở nên nghiêm túc. Nếu mị lực giá trị tác dụng đã biết rõ ràng, có năng lực vẫn là nghĩ cách tăng lên một chút, có thể hút âm khí. Thời điểm mấu chốt đối phó cá biệt dơ đồ vật, cái này vẫn là thực dùng được, mỗi phùng nói cập trong trò chơi sự tình. Không khí liền sẽ trở nên ngưng trọng, miễn cưỡng cười cười sau mọi người từng người phất tay cáo biệt trong lúc nhất thời chỉ còn lại có. Vệ Tuấn, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ ba người, Vệ Tuấn nhìn về phía Kỷ Hành. Uống một chén, Kỷ Hành gật đầu, Vệ Tuấn cười cười. Lại đối Tô Nhĩ nói, cùng nhau, điểm ly rượu trái cây ý tứ một chút. Tô Nhĩ lắc đầu, không được, ta phải đi về soát ngũ tam. Trơ mắt xem hắn đi xa. Vệ Tuấn hoắc thanh, tố chất tâm lý rất cường đại a. Kỷ Hành. Phân tán lực chú ý đối hắn có chỗ lợi, rất nhiều người vào trò chơi quá thượng chiều khó giữ được. Tịch Nhật Tử, sẽ tự động từ bỏ trong hiện thực một bộ phận sinh hoạt hiện tại vẫn là buổi sáng. Quán ba không buôn bán, đánh xe dạo qua một vòng, cuối cùng Vệ Tuấn đi siêu thị mua hai bình rượu, lại về tới công viên, cùng Kỷ Hành ngồi ở ghế dài bên trên uống biên liêu, lon ở giữa không trung nhẹ nhàng một chạm vào. Vệ Tuấn nuốt xuống rượu, nhấp nhấp môi nói, đã có rất nhiều người bắt đầu điều tra Tô Nhĩ, cha không ra gì đó, Vệ Tuấn nhướng mày. Người an bài hảo, Kỷ Hành lắc đầu, Tô Nhĩ tin tức đều thực bình thường, đối phương lần trước làm ơn hắn xem xét cha mẹ tin tức. điều tra kết quả không có dị thường. Bất quá có câu nói kỷ hành chưa nói. Có đôi khi quá bình thường bản thân chính là không bình thường, đặc biệt là Tô Nhĩ thân thích. Kỷ hành lén làm người tiếp xúc quá vài lần, uyển chuyển mà nhắc tới Tô Nhĩ khi, mỗi người trả lời đều là nói hai từ rất không dễ dàng. Cũng may cha mẹ lưu lại không ít di sản, nhưng mà không có bất luận cái gì một cái tỏ vẻ ra muốn nhiều hơn đi lại ý tứ, Vệ Tuấn bật cười. Ta đại khái cũng là điên rồi. Thật đương hắn có cái ghê gớm thân thế, thật sự là Tô Nhĩ thao tác quá mức kinh người. Vận khí cũng không bình thường, có ngươi chăm sóc, hiện thực phát sinh không được đại sự, dừng một chút Vệ Tuấn quay đầu đi xem hắn. Trong trò chơi làm sao bây giờ? Một lần đạt được nhiều thành tựu điểm, loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Lén nghĩ cách khẳng định không ít, này bộ phận vẫn là có lý trí. Liền sợ những cái đó trường kỳ trong trò chơi tâm thái vặn vẹo. Chuyên môn ở phó bản thư sát ưu tú người chơi, kỷ hành. Có cái kế hoạch yêu cầu ngươi phối hợp thấp giọng nói vài câu, Vệ Tuấn trong tay lon suýt nữa từ. Trượt xuống, đem tiêu điểm chuyển rời đến người chủ trì trên người. Kỷ hành, nói có sách mách có chứng. Rốt cuộc riêng là một cái minh hôn, khiến cho Tô Nhĩ thu lợi vài tràng, Vệ Tuấn. Ngươi nên sẽ không, đã lộ ra phong đi. Kỷ hành chỉ nói, còn cần một cái người trung gian. Đem tin tức bán đi, Vệ Tuấn nhíu mày. Ngươi muốn cho ta đương truyền lời người. Cẩn thận ngẫm lại, hắn xác thật phù hợp điều kiện này. Rất nhiều người chơi biết chính mình cùng kỷ hành có chút giao tình. Lại không biết quan hệ cá nhân cực đốc kỷ hành đưa qua đi một phần danh sách. Làm cho bọn họ dùng đạo cụ tới đổi. Như vậy càng có tin phục lực quá mức dễ dàng được đến ngược lại sẽ sinh ra hoài nghi, Vệ Tuấn vừa thấy, trong đó có mấy cái là có tiếng không từ thủ đoạn, kỷ hành. Sự tình làm tốt cấp cái tin chính xác, ta lại làm Tô Nhĩ hạ phó bản, trò chơi cưỡng chế người chơi một tháng hai lần phó bản. Tô Nhĩ chỉ cần ở cuối tháng trước lại tiến một lần. Trung gian có đầy đủ thời gian đi thao tác chuyện này, lúc này Tô Nhĩ còn không biết trò chơi người. Chơi đối người chủ trì sắp thay đổi thái độ, một hồi đến phòng ở liền nắm chặt thời gian soát viết tác nghiệp. Lật xem sách giáo khoa khi ngoài ý muốn nhìn đến Trúc Vân họa nón xanh người cùng đánh dấu, đại. Tiên đoán thuật kia quyển sách, nhịn không được nghĩ nhiều vài phần trước phó bản chất chính là tiên đoán. Hắn lại ở bên trong gặp được Trúc Vân, có hay không khả năng cái gọi là đại tiên đoán thuật không phải tiện tay vẽ xấu, mà là thật sự, quỷ dị nón xanh nhân thủ bắt tay đứng ở trang mạt. Lệnh người ra đầu tê dại, Tô Nhĩ toại tức cưỡng chế mệnh lệnh chính mình từ bỏ vừa mới đáng sợ ý. Tưởng bình tĩnh sinh hoạt rằng co mấy ngày, hắn làm việc và nghỉ ngơi cùng tuyệt đại bộ phận cao tam học sinh đều giống nhau. Tô Nhĩ cho rằng đánh vỡ này phân bình tĩnh sẽ là kỷ hành thông chi xuống trò chơi. Không ngờ lại là một lần mô khảo toán học thành tích lại lần nữa không lý tưởng bị Diêu Chi gọi vào. Văn phòng khi, Tô Nhĩ cũng rất buồn phiền. Cùng thụ huấn còn có ba người, từng cái phân tích xong bài thi. Ở mặt khác vài tên đồng học thương hại trong ánh mắt Tô Nhĩ bị đơn độc lưu lại, Diêu Chi vặn ra bình. Dự âm uống lên nước miếng. Nghe nói ngươi cấp kỷ hành làm ra cái, gà chó lên trời thành tựu. Cầu đừng nói nữa, Diêu Chi đầy đầy mắt kính hơi hơi mỉm cười. Đúng rồi, ngươi lần này sinh vật cùng hóa học đều cầm trong ban tối cao phân. Đích xác cụ bị làm sinh ra hóa nguy cơ năng lực cười tủm tỉm mà chát đao. Một chọc một cái chuẩn, Tô Nhĩ, ngoặc kép. Ta bảo đảm, lần sau toán học thành tích nhất định đi vào lớp học trước 20, được đến muốn đáp án. Diêu Chi lúc này mới xua xua tay buông tha hắn, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, một ngày nào đó ta muốn một anh giữ ải, vạn anh khó vào, trở thành sở hữu người chủ trì ác mộng. Kỷ hành, ta nên nói cái gì? Tô Nhĩ, ông ta nói, đại lão, cầu mang. Hoặc là hô to 666, kỷ hành. Hết chương.